Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, bạo lực chém giết. Chương 147, bạo lực chém giết, một người múa kiếm có chút không thú vị. Nghe nói Diệp Thiếu Hiệp danh Mãn Vương Thành, kiếm pháp vô song, có dám đối vũ trợ hứng, liệt cuồng xa kiếm chỉ Diệp Chân quát. Không hứng thú, Diệp Chân cũng không ngẩng đầu lên tống xuất ba chữ, để vừa mới còn đang vì Diệp Chân quan tâm người thiếu chút nữa không có phiền muộn ra một ngụm lão huyết, cái này nhận sợ cũng nhận ra cũng quá trực tiếp điểm a. Liệt cuồng xa 89/10 là tại Tam Hoàng tử Chu Hỗn dưới sự sai sử, cố ý nhằm vào Diệp Chân. Nói không chừng đang múa kiếm trong quá trình sẽ hung hăng hố Diệp Chân một thanh. Điểm này, tất cả mọi người tại chỗ, dù là hơi có chút căm thù Diệp Chân An Xương quận vương đều rất rõ ràng. Nhưng là Diệp Chân ngươi tốt xấu đi lên ứng phó hai thanh. Tống xuất, ba chữ, liền nhận túng. Trong lúc nhất thời, cả điện vẻ thất vọng, bao quát đại hoàng tử Chu Huyễn cùng Hoa Dương công chúa. Đều là gương mặt thất vọng, nhất là Hoa Dương công chúa, đang nghe Liệt Cuồng Sa khiêu khích Diệp Chân thời điểm, còn đang vì Diệp Chân lo lắng, bây giờ nghe Diệp Chân trực tiếp nhận sợ, thần sắc liền trở nên thất vọng vô cùng. Bao trưởng lão thần sắc lại là có chút quái gì, cái này tựa hồ không phải Diệp Chân phong cách a. Liệt Cuồng Sa ngẩn người, lập tức cười lên ha hà. Nguyên lai danh Mãn Vương Thành Diệp Chân, bất quá là cái nhát gan tội phạm, liền cùng nào đó múa kiếm cũng không dám. Thất vọng, Liệt Mỗ quả nhiên là thất vọng. Múa kiếm, đó là con hát cách làm. Kiếm pháp của ta, chính là chiến đấu chi kiếm, chính là giết người chi kiếm. Há có thể như ngươi đồng dạng, mị tục vương công, làm nô làm bộc. Diệp Chân âm thanh không nhẹ không nặng. Nhưng khí phách, khiến cho cả điện vương công vẻ thất vọng xoay mình hóa thành kinh ngạc. Nói hay lắm, bao trưởng lão cùng Hắc Thủy Đan Vương tiếng khen, đồng thời vang lên, hỗn đàn, cũng dám mắng ta là con hát. Trên mặt khí thế hung ác xoay mình bay lên, kiếm quang dương lên, Liệt Cuồng Sa định nhào tập Diệp Chân, lại bị đại hoàng tử Chu Huyễn một tiếng lệ quát gọi lại. Muốn chết sao? Hắc Thủy Đan Vương, Hoa Dương công chúa ở bên, ngươi dám đánh, tam đệ, ngươi chính là như thế dạy bọn thủ hạ. Đại hoàng tử Chu Huyễn lập tức mượn cơ hội phát huy. Đại mạc tới người thô kệch, ngươi liền tha thứ một hai. Tam hoàng tử Chu Hỗn thuận miệng cười ha hà, liền xông Liệt Cuồng Sa quát lên. Liệt Cuồng Sa, có người nói ngươi là con hát. Ngươi liền không có ý định chính chính tên. Giống, Liệt Cuồng Sa phát ra một tiếng như thú giống tiếng hô. Mạnh mà liều chỉ như kiếm. Tại chính mình chỗ chán vẽ một cái. Máu tươi trong nháy mắt mà khoác lên mặt mà xuống. Dã thú gào thét âm thanh liền vang lên. Diệp Chân, ta lấy xa xương tộc tộc hồn thề. Nhất định phải dùng máu tươi của ngươi. Rửa sạch ngươi gây tải trên người ta sỉ nhục. Trường kiếm lắc một cái, cát vàng khí tức đập vào mặt thời khắc, Liệt Cuồng Sa lấy kiếm vỗ ngực lớn quát lên, Diệp Chân, là cái mang đem, liền đánh với Liệt Cuồng Sa một trận. Lớn mật, đại hoàng tử Chu Huyễn quát lên âm thanh cửa ra nháy mắt. Diệp Chân trong nháy mắt chiến đấu, khóe miệng lộ ra một tia ngang nhiên vui vẻ, lúc này mới như lời, muốn chiến liền chiến. Múa kiếm, ta cũng không rảnh rỗi chơi với ngươi. Đừng, Diệp Chân định cất bước thời điểm. Hoa Dương công chúa đột nhiên kéo nhẹ Diệp Chân ống quần một chút. Một đạo dùng chân nguyên trói buộc như văn nhuế âm thanh liền truyền vào Diệp Chân lỗ tai. Diệp Chân, coi chừng bị lừa, cái này Liệt Cuồng Sa dưới thân kiếm chưa từng người sống không nói. Hơn nữa thực lực tuyệt đối so với giống như ngươi tưởng tượng cao hơn. Nửa tháng trước, vì cho Ngân Nguyệt Đao báo thù, trên giang hồ chém giết hơn 40 năm, người xưng Đoạn Ngọc Thủ, tu vi đã đạt tới dẫn linh cảnh đỉnh phong. Ngô Chính Ngô lão tiền bối đến thăm khiêu chiến Liệt Cuồng Sa, kết quả Liệt Cuồng Sa tại Ngô Chính Ngô lão tiền bối tập sát dưới toàn thân trở ra, như vậy danh chấn Vương Thành có đúng không? Nói như vậy ta càng phải đánh một trận. Đang khi nói chuyện, Diệp Chân dẫm trận tại chỗ mà ra. Vì Diệp Chân suy tính, Hoa Dương công chúa khẩn trương nhìn chung quanh, nhưng vô luận là Bao trưởng lão hay là Hắc Thủy Đan Vương, ai cũng không có khuyên can Diệp Chân ý tứ. Trong lòng lập tức hiện lên một tia nghi hoặc. Liệt Cuồng Sa tại Hắc Thủy Vương Thành hiển hách hung danh, người nào không biết. Đại hoàng tử Chu Huyễn còn đợi ngăn cản lúc, tam hoàng tử Chu Hỗn đã nở nụ cười. Tốt, lưỡng cường quyết đấu. Tốt, vừa rồi ta xem Chư Công xem ca múa đều nhanh ngủ rồi. Bây giờ cái này lưỡng cường quyết đấu, vừa vặn cho Chư Công nâng nâng thần. Đại ca, ngươi sẽ không phải là sợ hãi Diệp Chân thua à? Tam hoàng tử Chu Hỗn cười nói. Đại hoàng tử Chu Huyễn đang muốn mở miệng thời điểm, Diệp Chân lại là vừa chắp tay nói, tam hoàng tử, ta có thể hay không nhanh lên? Dù sao có thể làm cho một vị công chúa hầu hạ rượu và thức ăn sự tình bách thế khó gặp gỡ, ta nhưng vẫn là chờ đấy trở về uống rượu đây. Mọi người trong nháy mắt ngây người, Diệp Chân đây cũng quá điên a. Vậy mà như thế chắc chắn phải nhanh chóng giải quyết hết Liệt Cuồng Sa, còn muốn trở về tiếp tục uống rượu. Người Diệp Chân không bị mang tống xuất đại điện liền là may mắn a. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn chỉ là An Xương quận Vương Chu Thiên Thủ ý nghĩ. Ha ha ha, tốt, Liệt Cuồng Sa, đối thủ của ngươi đã đợi đã không kịp, ngươi sẽ không để cho bản vương thất vọng a. Tam hoàng tử Chu Hỗn trong tiếng cười lớn, Liệt Cuồng Sa hướng về phía Diệp Chân giống to. Diệp Chân, đến đây đi. Theo Liệt Cuồng Sa tiếng hô lên, toàn bộ đại điện lập tức trở nên yên tĩnh. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Diệp Chân cùng Liệt Cuồng Sa trên người. Diệp Chân lại là cực kỳ ngoài ý muốn lắc đầu. Ngươi tới trước đi, ta nếu là xuất thủ trước, ngươi sợ là liền xuất thủ cơ hội đều không có. Diệp Chân trước đây nửa câu nghe coi như lọt vào tai, nửa câu sau lần nữa chấn kinh rồi mọi người. Gặp qua cuồng, chưa thấy qua Diệp Chân như thế cuồng. Dẫn linh cảnh sơ kỳ chiến dẫn linh cảnh trung kỳ, còn là một vị đã từng vượt cấp giết dẫn linh cảnh hậu kỳ võ giả trước mặt. Vậy mà cuồng ngôn vừa ra tay, đối phương liền không có cơ hội. Cái này Diệp Chân thật ngông cuồng đi à nha. An Xương quận Vương Chu Thiên Thụ thất đệ cả kinh nói. Hừ, chờ một lát, hắn liền cuồng không ra ngoài. Chu Thiên Thụ cười lạnh, Liệt Cuồng Sa ánh mắt tụ lại, xoay mình dường như kiếm quang đồng dạng đâm về phía Diệp Chân. Kiếm thế bắt đầu căng vọt, đã Diệp Chân nói như thế, hắn liền tuyệt đối sẽ không khách khí với Diệp Chân. Xa xương tộc tộc hồn huyết thệ dưới, chỉ có ngươi chết ta sống. Vèo, trong đại điện đất bằng đánh cái tiểu toàn phong, hết thảy ở đây người đều có một loại cát vàng đằng đẵng cuồng phong gào thét đại mạc cảm giác. Tại hắn cuồng xa ý cảnh dưới, Liệt Cuồng Sa kiếm thế không ngừng tăng lên lấy. Tất cả mọi người rõ ràng, Liệt Cuồng Sa vừa ra tay, liền đem là thế lôi đình vạn quân. Trái lại Diệp Chân vẫn không đinh không đem đứng ở nơi đó, tay cầm chuôi kiếm, thậm chí ngay cả thiên tinh kiếm đều không có ra khỏi vỏ. Quanh thân một tia chân nguyên ba động đều không có, phảng phất thực sự không đem Liệt Cuồng Sa để vào mắt đồng dạng. Tại Liệt Cuồng Sa ý cảnh dưới, Diệp Chân thực tế nhỏ bé, nhưng là tu vi khá cao. Bao trưởng lão, Hắc Thủy Đan Vương nhìn đứng ở chỗ đó không nhúc nhích chút nào Diệp Chân, sắc mặt lại là đồng thời biến đổi. Diệp Chân giống như là một thanh kiếm ở vào Liệt Cuồng Sa ý cảnh ở trong, nhưng lại không thuộc về liệt cuồng xa cuồng xa ý cảnh một thanh kiếm. Nhiều diệp chân chuôi kiếm này cuồng xa ý cảnh cũng không phải là thuộc về liệt cuồng xa ý cảnh. Vẻn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó bất động, liền đem liệt cuồng xa ý cảnh cho phá. Liệt cuồng xa sở dĩ đến bây giờ còn đang tăng lên kiếm thế, cũng là bởi vì hắn phát hiện điểm này. Phát hiện hắn cuồng xa ý cảnh bị Diệp Chân tùy tiện đứng một cái liền cho phá. Chính là bởi vì phát hiện điểm này, liệt cuồng xa cho nên mới một mực không ngừng tăng lên kiếm thế. Một mực không ra tay, liền là muốn gây dựng lại cuồng xa ý cảnh. Nhưng là hắn càng là tăng lên kiếm thế, ở vào hắn cuồng xa ý cảnh bên trong kiếm đồng dạng Diệp Chân lại càng cao lớn, sừng sững ở giữa có đỉnh thiên lập địa xu thế. Giống, làm liệt cuồng xa kiếm thế tăng lên tới cực trí, liền hắn cũng vô pháp khống chế thời điểm. Hổ gầm một tiếng, nhảy lên thật cao, một kiếm bổ về phía Diệp Chân. Tại mọi người trong mắt, là liệt cuồng xa xúc thế đến đỉnh phong chủ động xuất kích. Nhưng là tại liệt cuồng xa trong cảm giác, là hắn bị buộc ra tay. Hắn như không ra tay nữa, hắn đã nâng đến đỉnh phong kiếm thế, liền muốn tiết, cho nên, dù là cuồng xa ý cảnh không cách nào duy trì, hắn cũng phải ra tay. Vừa ra tay nháy mắt, Tam Hoàng tử Chu Hỗn lông mày liền nhíu một chút. Tam Hoàng tử mặc dù có thể cùng Đại Hoàng tử đánh đồng, nguyên nhân chủ yếu một trong, liền là tu vi, cũng coi là hoàng thất thiên tài một trong. Lấy không đến 30 tuổi niên kỷ, tu vi thì đến được dẫn linh cảnh hậu kỳ. Mặc dù cùng Tề Vân Tông chân truyền đệ tử không cách nào so sánh được, nhưng là cái kia nhãn lực kinh, thế nhưng là không tầm thường. Chu Hỗn gặp qua liệt cuồng xa nhiều lần ra tay, nhưng hôm nay một kiếm này chính là nhất không có tiêu chuẩn một kiếm. Kiếm thế vừa ra, liệt cuồng xa liền có như một đoàn cát vàng tịch quyển hướng về phía Diệp Chân. Mặc dù cuồng xa ý cảnh bị phá, hắn một kiếm này uy lực cũng không nhưng khinh thường. Để mọi người ngoài ý muốn chính là, cuồng xa kiếm thế vào đầu giết tới, Diệp Chân vẫn không có bất luận cái gì động tĩnh. Lần này, liền bao trưởng lão cũng ngồi không yên. Vừa rồi Diệp Chân cái kia vừa đứng cực kỳ cao minh, hắn là nhìn ra được. Nhưng là hiện tại, hắn cảm thấy Diệp Chân ngoại trừ bị đánh bên ngoài, tựa hồ không còn bất luận cái gì chỗ cao minh. Đột nhiên, Diệp Chân xen lẫn điểm một chút linh lực cương khí hộ thể đột nhiên dâng lên mà ra, để bao trưởng lão ánh mắt lần nữa chừng một cái. Tựa hồ Diệp Chân thật là muốn bị đánh. Hoa Dương công chúa đầu ngón tay chăm chú nắm đã đến nơi ngực, hiển nhiên là cực kỳ lo lắng. Cơ hồ là liệt cuồng xa xuất thủ nháy mắt, Diệp Chân thần niệm đột nhiên khẽ động, nhiếp vật chi cảnh khổng lồ thần niệm toàn lực vận chuyển dưới, một tầng lại một tầng cương khí hộ thể bao trùm mà lên. Trong nháy mắt, cương khí hộ thể liền điệp ra hơn 12 tầng. Chân nguyên cảnh lúc Diệp Chân bách điệp chân cương liền có thể tiếp dẫn linh cảnh trung hậu kỳ võ giả một kích toàn lực. Đột phá đến dẫn linh cảnh về sau, xen lẫn linh lực bách điệp chân cương, năng lực phòng ngự càng là tăng lên gấp bội. Kiếm thế như cuồng xa đồng dạng đánh xuống lúc, nhìn lấy không tránh không né Diệp Chân, liệt cuồng xa thoáng khẽ giật mình, nhưng chỉ là ngơ ngác một chút. Cuồng xa kiếm thế lại không chút do dự chém về phía Diệp Chân. Kiếm quang cùng Diệp Chân bách điệp chân cương hung hăng đụng vào nhau nháy mắt. Người nhát gan cung nữ trực tiếp cả kinh nhắm mắt lại. Hoa Dương công chúa thậm chí bị một màn này cả kinh hét dầm lên. Phần đông vương công quý tộc cũng bắt đầu vì Diệp Chân uyển tiếc. Nhưng một màn kinh người đã xảy ra. Liệt cuồng xa kiếm thế cuồng bổ dưới, Diệp Chân cương khí hộ thể vậy mà chỉ là ba động một chút, cơ hồ là lông tóc không hao tổn ngăn cản xuống liệt cuồng xa một kiếm. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Diệp Chân động. Thiên tinh kiếm xoay mình ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên một cái rồi biến mất. Lúc đó, liệt cuồng sa trường kiếm cũng vừa bổ vào Diệp Chân trên người, vẻ mừng như điên cùng vẻ sợ hãi. Đồng thời từ liệt cuồng sa cái kia to lớn trong đôi mắt bay lên. Đầu bay lên cao cao, nhìn thấy chính mình phía dưới thân thể nháy mắt, vô tận sợ hãi lập tức ngưng kết ở trong nháy mắt này. Chịu kiếm, rút kiếm vung lên mà liền. Diệp Chân lại là dựa vào cường hãn cương khí hộ thể cứng rắn trúng liệt cuồng sa một kiếm. Lấy kiếm đổi kiếm, sau đó dùng một loại bổ dưa thái rau lanh lẹ phương thức. Đem liệt cuồng sa trực tiếp bêu đầu. Không hề dây dưa dài dòng. Hết thảy như bước đi như nước chảy. Thậm chí làm liệt cuồng sa cái cổ khang bên trong máu tươi cuồng phún mà ra nháy mắt. Diệp Chân đã bước ra một bước. Một lần nữa ngồi xuống trước bàn. Hoa Dương, rót rượu, uống một hơi cạn sạch Hoa Dương công chúa lúc trước ngã xuống rượu ngon. Diệp Chân quát nhẹ thanh âm, phảng phất lúc trước giết liệt cuồng sa là lại không có ý nghĩa một sự kiện đồng dạng. Cả kinh nhắm mắt lại Hoa Dương công chúa bởi vì Diệp Chân tiếng quát mà mở mắt nháy mắt. Trong nháy mắt liền ngây người, ngoài ý muốn. Liền là quá ngoài ý muốn. Đối tất cả mọi người mà nói đều quá ngoài ý muốn. Cho dù là bao trưởng lão, trước đây bao trưởng lão suy nghĩ qua Diệp Chân sẽ có loại phương thức nào thủ thắng, nhưng duy chỉ có không nghĩ tới Diệp Chân vậy mà lại dùng loại này cực kỳ bạo lực phương thức trực tiếp chém liệt cuồng sa đầu. Không thể không nói loại phương thức này rất bạo lực, nhưng rất sảng khoái, đối bao trưởng lão mà nói là ngoài ý muốn, nhưng đối với những người khác mà nói, lại là khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhất là lúc trước còn đang vì Diệp Chân đáng tiếc vương công quý tộc nhóm. An Xương quận vương với hắn thất đệ, biểu lộ trực tiếp ngốc trệ, thẳng đến liệt cuồng sa thi thể ngã xuống đất thời điểm, mới bất khả tư nghị dụi dụi con mắt. Tựa hồ có chút không tin đây hết thảy. Quá là nhanh, quá trôi chảy. Tất cả mọi người trong chờ mong một hồi long tranh hổ đấu. Lại là lấy Diệp Chân dường như chém dưa thái rau bạo lực chém giết liệt cuồng sa trực tiếp đã. Xong, tại Tam Hoàng tử Chu Hỗn trong ánh mắt đờ đẫn. Cả điện yên tĩnh, nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.